rốt cuộc đến hay không? Anh không đến, tôi tìm Tư Đồ giúp. Vừa nghe, Thiên Ma hung hăng vứt xì gà trong miệng sang một bên. Đứng dậy, do dùng sức quá mạnh, ghế vỡ nát trên sàn. Tất cả mọi người chấn kinh, súng toàn bộ giơ lên, nhắm chuẩn mục tiêu, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Cô dám tìm tên tiểu bạch kiểm đó thử xem, ha ha. Nghe thấy anh nổi giận, Nghe Thư cười, Tư Đồ vừa ấm áp, cũng kính trọng tôi tại sao không thể tìm anh ấy, mẹ nó. Cô tin tôi bây giờ dẫn người đi diệt hắn không? Tin a, sao lại không tin? Anh dã man không phải ngày một ngày hai. Trong giới ai không biết a, nhưng anh cũng đừng coi Tư Đồ là ăn chay. Thiên Ma đứng tại chỗ, nắm chặt điện thoại trong tay. Anh ta cười u ám, bảo bối Thư Nhi, cô là nói chuyện thay hắn ta sao? Ha ha, vậy thì để ý một chút tin tức sáng sớm mai đi. Đáng chết, đợi chút, Nghe Thư biết anh ta nói là làm. Cô không muốn vì sự thoải mái nhất thời của mình mà gây phiền phức lớn cho Tư Đồ. Vội nói, anh rốt cuộc có giúp hay không? Sắc mặt Thiên Ma cuối cùng thả lỏng một chút. Thảnh thơi đi vài bước, vô lại nói, cô cầu xin tôi sẽ suy nghĩ. Anh ta dường như nghe thấy cả tiếng cắn răng nghiến lợi của Nghe Thư. Trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn của dã thú. Nửa ngày sau, Nghe Thư dặn từng chữ. Cầu xin anh, no, Tiểu Thư Nhi, đây không phải là thái độ cầu xin người. Anh ta kiên nhẫn hướng dẫn. Đến, nói với tôi, anh Thiên Ma, cầu xin anh giúp người ta à, phía sau. Bịch, một tiếng. Cô người làm rơi súng trong lên xuống đất, xém chút lau súng cướp cò. Tất cả mọi người đều chấn động. Thiên Ma quay đầu hung hăng nhìn người đó. Cậu kia run rẩy, vội nhặt lên, nắm chặt trong tay. Nghe Thư thật sự hận chết anh ta. Có thể là chuyện này dưới mắt của Hải Thiên Đường, cũng chỉ có anh ta có thể làm. Cô không ngừng hít thở sâu, gian nan mở miệng. Thiên, anh Thiên Ma, cầu, mẹ nó. Thiên Ma, anh đi chết đi, mở miệng cầu xin người ta. Thực sự không phải nghề của Nghe Thư. Cô tức giận hét lên với điện thoại. Anh tốt nhất đầu đau chân liệt, cả đời này không cử động được, ha ha. Bên kia vui vẻ cười to. Bảo bối Thư Nhi, cô thật đáng yêu, cười đủ rồi. Anh ta cuối cùng bỏ qua. Ngày mai, tôi sẽ phái người tới. Cứ như vậy, cúp điện thoại, anh ta còn nhớ lại dư vị một chút. Mới nghiêng đầu nhìn thế cục cao trào trong phòng. Sau đó lười biếng phất tay. Lập tức, tiếng súng vang trời. Bữa tối, tâm trạng Chu Nại Diên rất tệ. Sức tay Ngọc Diệp rất lớn, đánh không lưu tình. Lúc này nửa bên má cô ta còn sưng. Đinh Khiên tìm đá đến cho cô ta đáp, cũng không có hiệu quả. Chu Nại Diên cúi đầu, ăn rất ít, nước mắt rơi trong bát. Nhìn thấy cô ta như vậy, Thạch nhíu mày, cô không quản cô thích ăn hay không, chỉ cần đứa bé trong bụng cô cần, cô phải ăn. Chu Nại Diên cắn môi, lắc lắc đầu, tôi ăn không nổi, thật sự ăn không nổi. Cô ta đặt đũa xuống muốn đứng dậy, vai bị người ta đè xuống. Ngọc Diệp bưng bát cơm lên, muốn tự mình ăn, hay muốn tôi giúp? Nửa bên má còn mơ hồ đau. Chu Nại Diên hận chết cô nhóc này, trừng mắt Ngọc Diệp. Cô ta khóc càng tủi thân. Cô, Thạch và Đinh Khiên nhìn bên này một cái. Hai người ai cũng không nói chuyện. Thỉnh thoảng, phương pháp trực tiếp nhất là phương pháp hiệu quả nhất. Họ không có thời gian đi suy nghĩ cảm nhận của người phụ nữ này. Ngọc Diệp đẩy cơm qua. Ăn, nước mắt Chu Nại Diên ướt cả khuôn mặt. Cúi đầu, run rẩy cầm đũa lên. Ăn từng miếng, ăn đến cuối cùng còn nghẹn ngào khó nuốt. Cô ta quá ngây thơ rồi. Cô ta sao có thể chờ đợi có được hảo cảm của những người này. Nhìn thái độ Đinh Khiên đối với người phụ nữ ở dưới, lại nhìn sự thô bạo của Ngọc Diệp đối với mình, những người này căn bản không có tâm. Cho dù cô bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có được hồi báo của họ. Cắn răng, ăn hết cơm, cô ta đứng dậy, đi một mạch về phòng. Ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt Đinh Khiên nghiêm túc. Chuyện hay ngày nay, trà được chưa? Ánh mắt Thạch không thay đổi, là Mãnh Hổ. Đinh Khiên nhíu mày. Tên biến thái này thật sự không an phận. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Thế lực của hắn hiện tại bao phủ sau tỉnh xung quanh tỉnh L. Chúng ta chính là thịt trước miệng hổ. Hắn đã mở miệng, lúc nào cũng có thể nuốt vào. Mấy ngày nay, hắn chỉ đang khiêu khích, ý muốn làm chúng ta tức giận. Nếu không phải có hiệp định tuyệt đối sẽ không vượt giới hạn với Hồng Môn. Hắn sớm đã giết tới rồi. Đinh Khiên nhìn phía phòng ngủ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường chủ rốt cuộc còn phải tự tra tấn mình đến lúc nào? Thạch trầm giọng. Tôi đã liên hệ với Tam Đường Bạch Trạch, Đảo Ngột và Kỳ Lân. Lúc cần thiết, tiếp ứng bất cứ lúc nào. Nhưng mà, họ phân tán quá xa. E rằng cuối cùng chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Đinh Khiên nghiêm mặt nói. Bây giờ muốn kêu những anh em khác đều về sao? Thạch suy nghĩ cẩn thận. Lắc đầu, nhiệm vụ của họ là bảo vệ Hồng Môn. Phiền phức còn lại, thì chúng ta tự đến giải quyết đi. Sắc mặt Đinh Khiên ngưng trọng gật đầu. Ngọc Diệp ngẩng đầu, lạnh lùng thêm một câu. Tiểu hải tử không thể bị thương. Đinh Khiên phì cười, không nhìn được muốn chọc cô nhóc. Gặp vài phát súng làm học phí. Anh em ai trên người không có vài vết sẹo, Ngọc Diệp nhìn lại. Vậy tôi dùng anh làm bia đỡ đạn cho nó, Đinh Khiên chửi thầm trong lòng. Con nhóc này quá hung dữ rồi. Sau bữa tối, Ngọc Diệp về phòng gọi điện thoại cho Trương Thịnh Hải. Thạch mặc áo khoác hoa lệ lại rời đi. Chỉ còn Đinh Khiên, nhàm chán lại đi tiến hành thử nghiệm cực hạn của anh ta. Từ khe cửa thấy Đinh Khiên rời đi. Chu Nại Diên biết, anh ta nhất định lại đi phòng tầng hầm tra tấn cô gái đáng thương đó. Cô ta đi về phòng ngủ, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng. Những người này đã không thèm nhìn cô ta. Cô ta cũng không cần đi tìm sự hảo cảm của họ. Mấy ngày nay chịu nhiều tủi thân như vậy, cô ta hẳn nên cho họ chút dạy dỗ mới được. Cô ta dừng bước chân, đột nhiên nhớ tới cái tên nghe thấy trong phòng tầng hầm hôm đó. Bắc Minh Hạo, Đinh Khiên dùng anh ta để uy hiếp người phụ nữ đó. Mà người phụ nữ đó vừa nghe thấy cái tên này thì rất kích động. Còn khắp nơi bảo vệ anh ta. Hai người này nhất định có quan hệ. Nhưng, cái tên này rất quen tai. Hình như, đã nghe thấy ở đâu rồi. Cách chương.